Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 113, chương 726, Phong Yêu Sư. Ngồi lên xe lửa về Tây Xuyên, trong nội tâm Cửa Tiểu Thất vẫn còn chút bối rối. Đã đến giờ xe lửa xuất phát, lần này Tiểu Thất cũng không có mua vé giường nằm mà ngồi trên ghế cứng. Đến Tây Xuyên ước chừng phải mười mấy tiếng, Tiểu Thất tự có dự định. Bởi vì hắn đạo tâm đã bị thương tổn cho nên phải tìm người giám hộ mình. Bọn Tiểu Thất ngồi xe lửa cũng không quá nhiều, nhiều lúc nhàn rỗi. Mã Tiểu Tiểu tựa vào bên vai của Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, Cổ Kỳ Nguyệt mệnh hồn đã chạy trốn, bây giờ ngươi định như thế nào đây?" Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Tìm được thì giết. Ta tối hôm qua đã xem qua, cô ta chạy về hướng bắc, có thể là sợ ở xung quanh đây không an toàn. Cô ta nghĩ như vậy, nhưng ngược lại khéo quá thành vụng." "Vậy nàng trốn đi đâu?" "Hiện tại không rõ lắm. Ta theo thất tinh mệnh bàn có thể nhìn ra nàng trốn hướng bắc thôi. Trước mắt còn chưa có dừng lại. Đợi đến lúc nào nàng dừng lại, ta sẽ đi tìm." Mã Tiểu Tiểu gật đầu: "Tất cả nghe theo ngươi vậy." Lúc này bà Bảo từ trong túi vải chui ra, tiểu tử nhảy đến trong ngực của Tiểu Thất, hoạt bát hô lên: "Ca ca, chúng ta đi đâu vậy?" Tiểu Thất xoa đầu bà Bảo: "Ca ca mang ngươi về nhà, bà Bảo có thích không?" "Ê, bà Bảo thật là thích." Ở sau Tiểu Thất hai hàng ghế có một nữ tử độ 27-28. Trên người nàng một thân trang phục cổ đại, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Thời điểm bà Bảo đi xa, nàng đột nhiên đứng lên nhìn khắp nơi. Vốn hấp dẫn ánh mắt của nàng vừa đứng lên, cơ hồ mọi người ở trong buồng xe lửa đều nhìn nàng. Một hồi lâu cũng không phát hiện điều gì, nàng mới ngồi xuống. Hơn 4 giờ chiều, người đưa bữa ăn tối trên xe lửa đi đến. Tên tiểu tử bà Bảo nhìn thấy ở trên đây có thịt hầm, nước miếng chảy ròng ròng, muốn đưa tay ra lấy. Tiểu Thất vội vàng ấn tay của tiểu tử, phòng chừng tiểu tử đói bụng, Tiểu Thất cũng không có can được. Lập tức quẹt mũi bà Bảo một cái: "Bà Bảo, thức ăn trên xe lửa không thể ăn, chờ đến nơi ca ca dẫn người đi ăn." "Không cho bà Bảo ăn cơm, ca ca không phải là người tốt." Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, hết cách, chỉ có thể để cho Trần Thần mua cơm hộp. Cơm vừa đặt lên bàn, tiểu tử vội vàng đưa tay bắt lấy, nhưng không cầm được, tiểu tử lại oa oa khóc. Ở trong ngực Tiểu Thất lăn lộn, thấy bộ dáng khả ái của tiểu tử, cả ba người đều nở nụ cười. Nhìn một màn này, để cho một đám người trung lên đại thúc ở đối diện bọn Tiểu Thất vô cùng nghi ngờ. Lúc trước Tiểu Thất nói chuyện, lão còn tưởng rằng nói chuyện cùng với bạn gái ở bên cạnh, nhưng nghe trong chốc lát phát hiện ra Tiểu Thất đang tự lầm bầm lầu bầu. Bây giờ thấy cả ba người tự nhiên cười, cho rằng ba đứa này bị bệnh thần kinh. Tiểu Thất ngẩng đầu đem bà Bảo đặt lên vai, bưng hộp cơm đi ra nhà cầu, muốn làm phép để cho tiểu tử ăn, cũng không thể hù dọa người khác. Mấy phút sau bà Bảo ăn uống xong, ngồi bên vai của Tiểu Thất ợ no. Tiểu Thất vừa ngồi xuống, Mã Tiểu Tiểu hỏi: "Ba Bảo, ăn no chưa?" "No rồi à." Độ 9 giờ tối, xe lửa đi vào trong Sơn Thành, ở trạm xe dừng lại. Lần này rất nhiều người lên xe. Tiểu Thất đang chơi với Bảo Bảo, đột nhiên Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: "Tiểu Thất, sao vậy?" Mã Tiểu Tiểu nhìn một đại hán ngồi ở đối diện, hắn hẳn là vừa lên xe. Ở trên người đại hán còn có một nam tử độ 30 tuổi bên cạnh. Tiểu Thất nhướng mày, từ trên người của đại hán này tản ra yêu khí nhàn nhạt. Ánh mắt hai người giờ phút này đều đang nhìn chằm chằm Bảo Bảo ở trong ngực của Tiểu Thất. Đại hán cau mày liếc mắt nhìn Tiểu Thất, nam tử bên cạnh hắn ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười nhạt, một người là yêu, một người trước mắt cũng không rõ, nhưng chắc hẳn không phải là người xấu. Đúng lúc này, nam tử cười nói: "Tiểu tử, đứa trẻ con trong ngực ngươi là ai vậy?" Hắn đột nhiên mở miệng, làm cho Tiểu Thất ở đối diện vốn đang nghi thần nghi quỷ, vị đại thúc kia cũng giật mình. Đại thúc nghiêng đầu nhìn thấy: "À, tiểu tử, trong ngực của hắn có một đứa trẻ sao?" Nam tử gật đầu, thấy vậy, đại thúc đứng ngồi không yên, hô lớn: "Tiếp viên hàng không, tiếp viên xe lửa, ta muốn đổi chỗ." Nghe được đại thúc nói, những người khác ở trong buồng xe lửa nhìn qua, người kia nữ tử mặc cổ trang đi tới, cùng nam tử trao đổi ánh mắt, sau đó nói với đại thúc: "Ta và ông đổi chỗ, ta ngồi ở đây, ông ngồi ở kia." Đại thúc gật đầu, hắn cũng sắp muốn điên lên. Bà Bảo ngón tay út, chỉ nữ tử cổ trang, nhỏ giọng: "Ca ca, tỷ tỷ này thật là đẹp." Nữ tử cổ trang cũng không quá xinh đẹp, nhưng khí chất rất tốt, giống như là Mã Tiểu Tiểu, đều là mỹ nữ điển hình. Tiểu Thất xoa đầu Bảo Bảo: "Tiểu tử, Tiểu Tiểu tỷ tỷ đẹp hơn." Bà Bảo biết rõ, Tiểu Tiểu tỷ tỷ đẹp, Tiểu Tiểu tỷ tỷ là ca ca, không phải là Bảo Bảo. Nghe được hắn nói, Tiểu Thất cười cười: "Bảo Bảo, ngươi trong đầu đang nghĩ cái gì vậy? Ngươi chỉ là một đứa trẻ con đó." "Nhưng mà sẽ lớn lên mà." Lúc này, nữ tử cổ trang vươn tay: "Xin chào, ta tên là Phong Nghiên." "Ta là Vương Tiểu Thất." Tiểu Thất cười đáp. Bà Bảo đem tay nhỏ đưa đến tay của Phong Nghiên cao hứng: "Ta là Bảo Bảo." Tiểu Thất trợn mắt nhìn tiểu tử: "Bảo Bảo, ngươi nếu như không nghe lời, ca ca như cho ngươi vào trong túi sách đó, không cho ngươi ra đó." "Tiểu tiểu tỷ tỷ, ca ca bắt nạt ta." Tiểu tử trợn mắt, nhảy đến trong ngực Mã Tiểu Tiểu, quở trách Tiểu Thất. Tiểu Thất lắc đầu, tiểu tử này càng ngày càng tinh quái. Trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn thấy Phong Nghiên tử tốn: "Ta không trêu chọc các người cũng đừng động đến ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Phong Nghiên cười một tiếng: "Yên tâm, chúng ta cũng không động đến ngươi." "Được, vậy là tốt nhất đó." Tiểu Thất chỉ nam tử ở bên cạnh đại hán: "Nếu như ta đoán không sai, ngươi và nàng hẳn là biết nhau." Phong Nghiên không có giấu giếm, gật đầu: "Hắn là anh của ta, tên là Phong Tà." Tiểu Thất gật đầu rồi dựa vào ghế ngủ. Bà Bảo thỉnh thoảng nghịch ngợm một hồi, có tên tiểu tử này, Tiểu Thất cũng ngủ không ngon giấc. Tiểu Thất bất đắc dĩ nói: "Tiểu tử, ngươi có thể dừng lại một chút được không?" Bà Bảo ở trong ngực của Mã Tiểu Tiểu cao hứng nhảy nhót, cũng không để ý Tiểu Thất. Tiểu Thất đem tiểu tử níu qua, tàn nhẫn vỗ mấy cái vào mông. Tiểu tử phùng cái miệng nhỏ thở phì phò, bảo mình là người xấu. Tiểu tử thấy Tiểu Thất lôi ra một đoạn linh phù, vội vàng bịt miệng. Tiểu Thất nhíu mày: "Ca ca là tốt nhất, bà Bảo quý ca ca nhất rồi." "Bà Bảo, ngươi chơi đùa đi, đừng có quấy rầy ca ca ngủ, biết hay không?" "Biết rồi." Đem tiểu tử đặt lại chỗ ngồi, để cho hắn tự chơi. Bọn Tiểu Thất nhắm mắt mơ màng ngủ. Chơi đùa một lúc, tiểu tử cảm thấy mệt mỏi, chui vào trong ngực Tiểu Thất, một lát cũng an tĩnh ngủ. Loáng thoáng thời gian, Tiểu Thất mơ hồ nghe ba người nói chuyện, mơ màng mở mắt, thấy đối diện một người một yêu đã đánh nhau. Phong Nghiên và Phong Tà gắt gao quấn chặt lấy hai tay của đại hán. Đại hán nghiến răng, hết sức muốn trốn tránh hai tay bị giữ. Thấy Tiểu Thất tỉnh lại, Phong Nghiên và Phong Tà nhẹ giọng: "Xin lỗi, đã quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Chương 727: Phong Yêu Sư phần 3. Tiểu Thất khoát tay, không có việc gì đâu, các ngươi tiếp tục đi. Đại hán nhìn hai huynh muội liếc mắt lạnh lùng. Các ngươi đừng quá đáng, ép ta, các ngươi cũng không được xong đâu. Phong Nghiên từ bên hông rút ra một cái dây thừng màu vàng nhạt, muốn đem hai tay của đại hán trói lại. Hồng Bá Thiên, người dính líu đến cướp bóc giết người, bây giờ bị bắt, ta khuyên người đừng có phản kháng, nếu không cũng không có chỗ tốt nào cả đối với ngươi. Phong Nghiên nói để cho Hồng Bá Thiên sững sờ. Hắn trợn mắt nhìn nàng chằm chằm. Người vừa mới nói gì? Người bị bắt đó. Hồng Bá Thiên lắc đầu. Một câu trước đó. Người dính líu đến cướp bóc giết người. Hồng Bá Thiên chửi một tiếng. Ta là một con yêu quái, ta cướp bóc cái gì, còn giết người. Ta muốn giết người, các ngươi có thể can được sao? Phong Nghiên hừ lạnh một tiếng. Người tốt nhất là đừng có ngụy biện. Chúng ta một đường đuổi từ Tây Nam tới Tây Xuyên, ngươi phát hiện ra bóng dáng của ngươi, vốn đang nghĩ đến ngươi ẩn núp ở Tây Nam, không nghĩ đến đã ngồi lên xe lửa về Tây Xuyên. Hồng Bá Thiên cười lạnh. Các người có chứng cứ gì mà nói ta làm? Phong Nghiên đáp. Hiện trường có 3 người chết, đều là bị đại lực đập nát đầu mà chết. Ở hiện trường chúng ta phát hiện ra một đống lông gấu, là còn cả máu của ngươi. Hồng Bá Thiên không nói. Ta giết 3 người bình thường lại phải lưu lại máu tươi sao? Các ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi nói cái gì? Hồng Bá Thiên đáp. Đừng tưởng các ngươi có dây buộc yêu thì ta sợ. Nếu không phải là sợ hãi thương tổn những người trên xe, ta đã sớm một vả đập chết các ngươi rồi. Còn có thể để cho các ngươi bày vây khốn ta sao? Dây buộc yêu? Tiểu Thất nhướng mày. Các ngươi là Phong Yêu Sư sao? Ngươi biết Phong Yêu Sư? Phong Nhiên ngạc nhiên nói. Tiểu Thất cười một tiếng. Theo ta được biết, Phong Yêu Sư hơn 1000 năm nữa đã biến mất ở Hoa Hạ. Không nghĩ đến ở trên xe lửa lại gặp được Phong Yêu Sư đã biến mất hơn 1000 năm. Vận khí của ta cũng thực sự là không tồi. Ngươi là... Người trong đạo môn. Nói xong, ánh mắt của Tiểu Thất nhìn lên Hồng Bá Thiên. Ta nhìn ra được, hai người các ngươi tu vi chênh lệch rất lớn với bản sự của Hồng Bá Thiên. Hắn nói không sai, nếu như hắn muốn đi, các ngươi không ngăn được. Hơn nữa ta cảm giác hắn không giống như đang nói dối. Có lẽ các ngươi đã tính sai rồi. Phong Nghiên lắc đầu kiên quyết. Không thể nào, chúng ta là căn cứ vào máu của hắn mới tìm được hắn, làm sao mà tính sai. Hơn nữa Hồng Bá Khiên cũng đã có tiền án. Ngươi đem máu cầm ra cho ta xem một chút. Phong Nghiên hử lạnh. Cho ngươi xem một chút cũng tốt, để cho tâm phục khẩu phục. Nói xong, Phong Nghiên từ bên hông lấy ra một tấm vải trắng, ở trên có mấy giọt máu. Nàng đem tấm vải trắng đặt ra trước mũi của Hồng Bá Nghiên. Hồng Bá Thiên ngửi một cái, sắc mặt khó coi hét lên. Vương bát đản kia hãm hại ta! Đột nhiên xuất hiện tiếng hét, làm cho Tiểu Thất giật mình. Mọi người trong toa xe đều giật mình tỉnh lại, ôm đầu kêu lên thảm thiết. Có người nghe được âm thanh này còn học cả máu. Tiểu Thất nghiêng đầu vừa nhìn, cửa sổ lại nứt vỡ, sắc mặt lạnh lẽo. Người cầm miệng cho ta. Hồng Bá Thiên cũng biết mình đã quá khích, hắn bình tĩnh lại. Hồng Bá Thiên, ta xin thề tuyệt đối không làm qua chuyện này. Hiện trường có máu của ngươi, ngươi giải thích thế nào? Tiểu Thất bây giờ cũng không có tâm tình quan tâm bọn họ, nghiêng đầu nói với Trần Thần. Ngươi đi tìm nhân viên xe lửa, ở đây có người bị thương. Dạ vâng. Trần Thần xoa xoa lỗ tai. Mới vừa rồi giọng hét kia làm cho hắn cũng sợ hãi. Nếu như không có một chút tu vi, phòng chừng lỗ tai cũng muốn điếc. Mã Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn Hồng Bá Thiên. Người muốn đánh chết người ở đây sao? Hồng Bá Thiên đáp. Hồng Bá Thiên, ta tu luyện hơn 1000 năm, có thể nói là chưa từng giết người. Vừa rồi là ta quá khích thôi. Tiểu Tiểu, ngủ tiếp đi, để ta giải quyết. Mã Tiểu Tiểu gật đầu, dựa vào vai Tiểu Thất, nhắm mắt lại ngủ. Ở trong buồng xe, tiếng thống khổ kêu rên không ngừng. Tiểu Thất nhìn Hồng Bá Thiên. Tự ngươi nói xem, những người bị tiếng gào của ngươi chấn thương thì làm sao đây? Nếu như không có giải thích đích đáng, ta cũng chỉ có thể rút ra yêu cốt trong cơ thể của ngươi coi như là bồi thường. Hồng Bá Thiên nhìn Tiểu Thất còn trẻ như vậy cũng không tin. Bằng vào ngươi sao? Tiểu Thất cười lạnh. Đừng nói ngươi tu vi 1400 năm, chính là tu luyện ra đại yêu kim đan, ta cũng không coi ra gì mà rút ra đó. Hồng Bá Thiên hoài nghi Tiểu Thất, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không nhìn ra Tiểu Thất có một chút hốt hoảng nào cả. Khả năng chứng minh là đạo hạnh của mình, hoặc là hắn có năng lực cảm nhận đặc biệt, hoặc là có tu vi cực kỳ cao thâm. Hùng Bá Thiên nguyện tin tưởng phương thức thứ nhất, nhưng chỉ có năng lực đặc biệt thì cũng có thể có phần chấn định này hay sao? Hắn bây giờ rất rối rít, không biết giải quyết như thế nào. Phong Nghiên cùng Phong Tà khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Bọn họ nhìn ra được Tiểu Thất bất quá mới chỉ 20 mấy tuổi, vậy mà có thể nói thẳng ra tu vi của Hùng Bá Thiên, còn có thể chấn định như vậy, chứng minh bọn họ cũng chưa từng thấy loại người như thế này. Tiểu Thất nhướng lông mày, nghĩ xong chưa? Hùng Bá Thiên lắc đầu. Thấy vậy Tiểu Thất tử tốn, nếu như vậy ta chỉ có thể rút ra một cây yêu cốt trong cơ thể của ngươi, coi như là trừng phạt. Ngươi nếu như không phục cũng có thể động thủ. Bất quá khi đó không phải chỉ là một cây yêu cốt đâu, ta sẽ lấy yêu linh của ngươi đó. Phong Nghiên cùng Phong Tà không biết từ lúc nào đã thu lại đồ vật, buông lỏng hai tay của Hùng Bá Thiên. Tiểu Thất chưa có động thủ, bây giờ cũng chưa phải lúc. Đây là ở trên xe lửa, còn có nhiều người bị chấn thương như vậy. Bây giờ lại là nửa đêm, nhân viên toa xe cũng đã ngủ. Không sai biệt lắm 10 phút Trần Thần mới quay lại. Đi theo hắn còn có nhân viên xe lửa, thấy hành khách ngổn ngang, nhất thời hoảng hốt, lập tức dùng bộ đàm báo cáo với trưởng tàu. Trưởng tàu nhìn một cái cũng hết cách, chỉ có thể liên lạc với người của cục đường sắt. Xe lửa ở trước một trạm lớn dừng lại, mọi người trong kho toa xe đều xuống, duy nhất có bọn Tiểu Thất vẫn ngồi trong toa xe đã trống rỗng. Đây là công lao của Phong Nghiên, nàng không biết đã nói với trưởng tàu điều gì, trưởng tàu cũng không nhìn ra bọn Tiểu Thất có vấn đề gì. Sau khi trưởng tàu mang theo nhân viên rời đi, Tiểu Thất tử tốn, chuyện này phòng chừng ngày mai sẽ lên TV đó. Sau đó ở trên mạng sẽ suy đoán, phòng chừng sẽ tìm đến một đáp án là ma quỷ lộng hành. Bọn Phong Nghiên an tĩnh nghe Tiểu Thất nói, giống như là nghe kể chuyện cũ. Tiểu Thất dừng lại, cả người hẳn là người nhà nước chứ? Phong Nghiên gật đầu, chúng ta là người của cục dân gian chuyện lạ phương Bắc. Là cái gì cơ? Dạ, là cục dân gian phương Bắc đó, Trần Thần nhắc. Ta chưa từng nghe nói qua. Phong Nghiên cười một tiếng, chúng ta mặc dù là người của cục dân gian chuyện lạ, nhưng nếu như không có sự tình gì phát sinh, cơ bản đều là ẩn tu. Lần này là vì Hùng Bá Thiên giết người cướp của, chúng ta mới ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Thì ra là có chuyện như vậy. Xem ra là cục phương Bắc rất thần bí. Cục phương Bắc chúng ta toàn danh hiệu gọi là cục dân gian chuyện lạ phương Bắc, nhưng cục dân gian chuyện lạ trụ sở chính là người ta không quản được chúng ta đâu. Tiểu Thất hiếu kỳ, vậy thì ai quản các người? Phong Nghiên cười thần bí, từ trong tay áo lấy ra một cái giấy chứng nhận. Thấy giấy chứng nhận, Tiểu Thất cười, thì ra là hệ thống nội nhân. Chương 728, Phong Yêu Sư, phần 4. Phong Nghiên gật đầu, Tiểu Thất hỏi nhỏ, ta tới bây giờ, đối với chuyện không biết cũng rất tò mò. Ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi làm sao lại tìm được Hùng Bá Thiên? Phong Nghiên không có trả lời, là nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phong Tà. Phong Tà khẽ lắc lắc. Thấy vậy Tiểu Thất cười nhạt, thật ra thì các ngươi không nói ta cũng đoán, đã có máu của Hùng Bá Thiên, như vậy dùng pháp thuật truy lùng. Ngươi nói không sai. Đúng rồi, ngươi nói Hùng Bá Thiên có tiền sự, vậy hắn có tiền sự gì? Nghe câu hỏi, Phong Nghiên đáp, là đả thương người. 2 năm trước Hùng Bá Thiên đến một quầy rượu uống rượu, cùng người khác cãi nhau, cuối cùng lại động thủ tổn thương người. Hắn vả một cái đem người khác bắn vào tường. Thật may là người kia không chết, nếu không đời này Hùng Bá Thiên cũng không thoát được. Ta rất ngạc nhiên đó, các ngươi làm sao mà lại giữ được yêu quái của tu vi đến mức độ này? Xin lỗi, chuyện này không thể nói. Tiểu Thất cũng nhún vai một cái nhìn Hùng Bá Thiên, người nếu như đã bị giam hẳn là biết chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết hay không? Hùng Bá Thiên bĩu môi khinh thường, sau đó nghĩ đến người hỏi mình lời này có lẽ là người của đạo môn tu vi cao thâm, mới chậm rãi, bọn họ đem ta nhốt ở trong một căn phòng gió thổi không lọt, là trên vách tường đều có điện cao thế, chỉ cần chúng ta đụng vào vách tường sẽ bị điện giật ngất đi, mặc dù không chết được nhưng cũng vô cùng khó chịu. À, thì ra là như vậy. Tiểu Thất gật đầu. Hai huynh muội Phong Nghiên sắc mặt khó coi, không nghĩ đến Tiểu Thất lại hỏi Hùng Bá Thiên. Hai người bọn họ đối với Hùng Bá Thiên cũng không có uy hiếp, nhưng Tiểu Thất đối với hắn thật sự rất uy hiếp. Bây giờ thì tốt rồi, nếu như chuyện này truyền ra, hai người bọn họ nhất định sẽ bị giáng chức. Tiểu Thất lẩm bẩm, Phong Nghiêu Sư thật sự là kỳ quái đó. Ngươi đang nói cái gì? Phong Nghiên nghi vấn. À không có gì cả, càng nghĩ càng thấy lạ thôi. Ta luôn cảm giác các người không nên xuất hiện ở loại địa phương này. Các người ở hơn 1000 năm trước đã có lẽ phải đến nơi khác. Làm sao ngươi biết? Chỉ là đoán thôi. Bất quá ta tin những bản chép tay về của môn phái đối với các ngươi nhất định là có ghi lại cặn kẽ. Chỉ là bản chép tay ở trong tay sư phụ ta, ta không đọc được. Tiểu Thất tử tốn nói. Bảo Bảo ở trong ngực cựa mình, mở mắt nhìn Tiểu Thất. Ca ca, người không ngủ sao? Có ngủ, người mau ngủ đi. Tiểu Thất đứng lên trợn mắt nhìn bọn Phong Nghiên. Bà Bảo không ngủ rồi. Bà Bảo đã đáp ứng, Tiểu Tỷ Tỷ sẽ bảo vệ ca ca. Tiểu Thất thở dài, xoa đầu Tiểu Tử. Bà Bảo ngoan, ca ca không sao. Ca ta biết, người cứ ngủ đi, chúng ta sắp về đến nhà. Có thật không? Thật, đương nhiên là thật. Ta làm sao mà lừa bà Bảo. Tiểu Tử chu cái miệng nhỏ. Ca ca vẫn hay lừa gạt bà Bảo mà. Nói xong, nó lại chui vào trong ngực Tiểu Thất, ngủ khò khò. Một đoạn nhạc đẹp như vậy làm cho ba người Phong Nghiên nhìn thấy không chớp mắt. Trong phút chốc, Phong Nghiên nhẹ giọng, Tiểu tử này là quỷ. Bây giờ ngươi mới nhìn ra sao? Tiểu Thất nói, không có, ta đã sớm nhìn ra, chỉ là hiếu kỳ ngươi là một người của đạo môn, làm sao lại cùng một tiểu quỷ như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng, Bảo Bảo đáng yêu như vậy, con làm gì có ai có thể không thích đây. Nhưng dù sao nó cũng không phải là người. Trên đời này yêu ma quỷ quái chưa chắc đã đáng sợ, có khi con người còn đáng sợ hơn đó. Được, tiểu huynh đệ ngươi nói hay lắm. Hùng Bá Thiên lúc này nhìn sang. Hay lắm, đúng vậy. Tiểu Thất nói, đối với ta mà nói, yêu ma quỷ quái tốt nhất là khống chế, nhưng người thì không khống chế được. Quốc gia có pháp luật của quốc gia, người phạm pháp sẽ có quốc gia phán quyết. Ma quỷ làm chuyện sai chính là loại người như chúng ta định đoạt. Giống như các người bắt Hùng Bá Thiên vậy, các người sẽ đối đãi hắn như người sao? Không đâu. Phong Nghiên lắc đầu. Hùng Bá Thiên là yêu quái, hắn không phải là người. Các người nếu như đã là Phong Yêu Sư thì nên biết trên thế giới này có thiên phạt. Nếu như hắn có giết người hay không, cứ để hắn sinh thề là được. Phong Nghiên cười nói, thượng cấp đã phái chúng ta lùng bắt hắn, đương nhiên là không đơn giản. Ta muốn hỏi một chút, vậy sự tình giết người cướp bóc xảy ra ở đâu? Ở Mộc Dương. Tiểu Thất nhìn Hùng Bá Thiên. Bọn họ nếu như không tin lời ta nói, ta cũng không giúp người được. Bất quá người lúc trước đánh thương người vẫn phải tính. Ta cũng không muốn nhiều, chỉ muốn một đoạn yêu cốt. 200 năm tu vi cũng không tính là nhiều chứ. Hùng Bá Thiên gật đầu. Ta, Hùng Bá Thiên đã nói, tu luyện hơn 1000 năm chưa từng giết người. Lần này nếu như ta sai, ta nguyện ý tính món nợ này. Tiểu Thất gật đầu. Kiên nhẫn một chút đi, rút ra yêu cốt rất thống khổ đó. Ầm một tiếng, một vệt kiếm hoa cắt qua phần bụng của Hùng Bá Thiên. Bàn tay của Tiểu Thất cắm vào, thời điểm móc ra lại có thêm một đoạn yêu cốt. Nhìn Hùng Bá Thiên khuôn mặt thống khổ, bàn tay mạnh mẽ dùng sức đem yêu cốt bóp nát. Từ trong túi sách lấy ra một mảnh thái tuế đưa cho Hùng Bá Thiên. Ăn đi, người dám làm dám chịu, ta rất thích. Đà tạ. Hùng Bá Thiên cầm lấy thái tuế cũng không có ăn mà nhìn kỹ, sau đó cả kinh. Đây là thứ ở trong truyền thuyết ăn vào có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão, là thái tuế. Đúng là thái tuế, nhưng mà việc trường sinh bất lão là giả đó, chỉ là một loại dược liệu hiếm thôi. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng giống như ăn thịt đường tăng. Nói xong, Hùng Bá Thiên ăn thịt thái tuế. Một cỗ lực lượng tinh thuần xuyên qua yết hầu, rất nhanh lan tràn toàn thân của hắn. Năng lực khôi phục của yêu là rất mạnh, cộng thêm linh lực của thái tuế. Vết thương ở bụng của Hùng Bá Thiên rất nhanh đã khép lại. Thời gian trôi qua, ba người đi mấy tiếng xe lửa cũng kết thúc. Bọn Phong Nghiên muốn ở trước mặt Tiểu Thất xuống xe. Đến trạm xe, khi dừng hẳn, Hai tay của Hùng Bá Thiên đã bị dây trói là bởi vì Tiểu Thất hắn mới đồng ý để cho trói. Tiểu Thất nhìn Phong Nghiên, Hùng Bá Thiên không phải hung thủ, các người dẫn hắn trở về là vô dụng, hung thủ chân chính vẫn cứ tiếp tục giết người cướp của. Cái này cũng không cần người phí tâm, chúng ta tự nhiên biết làm như thế nào. Tiểu Thất cười một tiếng, nói tiếp, Hùng Bá Thiên, nếu như bọn họ vẫn đem bô ỉa đội lên đầu ngươi, ta muốn bằng vào tu vi 1200 năm của ngươi, tránh thoát khỏi dây trói yêu, chạy trốn cũng không khó chứ. Đà tạ, ta biết phải làm gì, Hùng Bá Thiên nói. Hai huynh muội Phong Nghiên khuôn mặt âm trầm, bọn họ cảm thấy Tiểu Thất lấy tay bắt cá chính là ai cũng biết, hết lần này tới lần khác nói chuyện bênh vực Hùng Bá Thiên, trong lòng của hai người rất khó chịu. Đưa Hùng Bá Thiên xuống xe lửa, Tiểu Thất không nói gì cả, cười một tiếng lẩm bẩm, ta luôn cảm thấy bọn họ tu luyện đều đã suy nghĩ hỏng rồi. Trời vừa rạng sáng đã đến Tây Xuyên, nhân viên tàu hỏa mới gọi ba người Tiểu Thất đi ra khỏi trạm xe lửa. Tiểu Thất hít sâu một hơi, vẫn là không khí Tây Xuyên trong sạch. Chương 729, bản chép tay của Mao Sơn. Nghe Tiểu Thất nói, Mã Tiểu Tiểu che miệng. Đây là nơi ngươi lớn lên, khẳng định là thích rồi. Tiểu Thất gãi đầu, cũng phải, cảm giác như là trở về nhà đó. Ca ca, chúng ta đi đâu? Bà Bảo hỏi. Ca ca dẫn ngươi đi ngủ. Nghe nói như vậy, tiểu tử mất hứng. Còn tưởng rằng ca ca dẫn ta đi chơi chứ. Ba người lên taxi, đi đến một quán rượu, nghỉ ngơi một chút. 9 giờ sáng thức dậy, Trần Thần mướn một chiếc xe, ba người đến thẳng Trung Nam Sơn. Sau khi đỗ xe, Tiểu Thất đi trước dẫn đường tới ngôi miếu đổ nát, không có thấy Vương Lão Đầu, nhưng lại thấy sư huynh Ngô Trung Vân của Tiểu Thất đang ngồi đó. Ngô Trung Vân nghe tiếng bước chân, từ từ mở mắt, thấy Tiểu Thất đi vào, đứng lên. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc đã về. Sư huynh, tại sao lại ở đây vậy? À, ta ở đây chờ người đó. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày một cái. Lão Đầu đâu rồi? Ngô Trung Vân nhẹ giọng. Ta cũng không biết sư phụ ở đâu. Sư phụ bảo ta ở đây chờ ngươi, những chuyện khác đều không có nói. Vậy Ngọc Dương Tử sư phụ có ở đây không? Ngọc Dương Tử, ê, tính chờ ngươi về, đang ở trên núi. Tốt lắm, vậy ta lên núi tìm Ngọc Dương Tử sư phụ, hẳn là người biết rất nhiều chuyện. Nói xong, Tiểu Thất xoay người ra khỏi ngôi miếu đổ. Ngô Trung Vân nhìn theo bóng lưng Tiểu Thất, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tiểu Thất mang theo bọn Mã Tiểu Tiểu lên núi, gặp rất nhiều người lạ ở dọc đường. Đến đại môn của Toàn Chân Giáo, ba người bị hai đạo đồng chặn lại. Thật xin lỗi, Toàn Chân Giáo đã đóng cửa, không tiếp đãi khách nhân bên ngoài. Cái gì? Đóng cửa? Không sai, đây là trưởng giáo chân nhân hạ lệnh. Toàn Chân Giáo đóng cửa 3 ngày, xin các ngươi quay xuống núi. Toàn Chân Giáo là một đại giáo, không gặp đại sự nhất định sẽ không dễ dàng đóng cửa. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất nói, ta là Vương Tiểu Thất, ta muốn gặp Ngọc Dương Tử sư phụ. Ngươi là trưởng môn Mao Sơn? Đạo đồng giữ cửa hỏi. Không sai. Có gì làm chứng? Tiểu Thất nhướng mày, càng ngày càng cảm thấy sự tình không đơn giản. Bây giờ thấy đều là những gương mặt lạ hoắc, những sư huynh lúc trước cũng không thấy đâu. Lật tay lấy ra kinh chập, cái này có thể chứng minh thân phận của ta chứ? Đạo đồng giữ cửa lấy ra một trang giấy, ở phía trên vẽ hình dáng của kinh chập. Hắn đối chiếu kỹ, cẩn thận so sánh. Tiểu Thất lắc đầu, kinh chập không phải thứ người bình thường có thể dùng đâu. Đạo đồng giữ cửa nói, kinh chập không thể đụng vào, ta cũng không thể đảm bảo ngươi có phải là Mao Sơn trưởng môn, cho nên... Vậy ngươi có thể xem thiên bút. Đạo đồng giữ cửa cầm lấy thiên bút, cẩn thận đối chiếu. Được rồi, ngươi có thể đi vào, bọn họ chỉ có thể ở đây chờ thôi. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu Tiểu, xuống núi chờ ta. Được, ngươi yên tâm đi đi. Tiểu Thất đi vào, nhìn xung quanh một hồi, phát hiện ở đây cũng không có ai cả, thật là kỳ quái. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mọi suy đoán bây giờ cũng vô dụng, xem ra có Ngọc Dương Tử sư phụ mới biết. Đi đến đại điện, Ngọc Dương Tử đang tĩnh tọa. Tiểu Thất nhẹ giọng, Ngọc Dương Tử sư phụ. Ngọc Dương Tử mở mắt. Tiểu Thất, đã về. Vâng, Ngọc Dương Tử sư phụ, con muốn hỏi một chút, đã xảy ra chuyện gì vậy? Toàn chân giáo tại sao lại đóng cửa? Nghe Tiểu Thất nói, Ngọc Dương Tử đứng lên. Đi theo ta vào đây. Đi theo Ngọc Dương Tử, tiến vào bên trong toàn chân giáo, phát hiện nơi đây đang bày biện cực kỳ long trọng, còn treo một cái bức họa tổ sư Trương Tam Thanh. Đây là... Ngọc Dương Tử không nói gì cả, hắn đi tới trước bức họa Tam Thanh tổ sư, sau đó nói với Tiểu Thất. Quỳ xuống. Tiểu Thất quỳ xuống ở trên bồ đoàn. Ngọc Dương Tử rút ra ba cây hương dài, hoàn toàn là dựa theo quy củ của Mao Sơn. Trong phút chốc, hắn đem ba cây hương cắm ở trong lư đỉnh. Tiểu Thất, mặc dù Vương Lão Đầu đã đem Mao Sơn tứ bảo truyền cho ngươi, nhưng hôm nay ngươi cũng chưa phải là chân chính trao cho chức vụ trưởng môn. Ta thay Vương Lão Đầu chính thức trao cho ngươi chức vụ trưởng môn. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử trầm giọng, buộc tóc tiếp châm. Tiểu Thất tóc ngắn, tự nhiên không thể buộc tóc tiếp châm, nhưng hình thức thì không thể biến hóa, đưa tay nhận lấy châm cài tóc. Sau khi đã xong, Ngọc Dương Tử đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành trưởng môn của Mao Sơn. Tiểu Thất gật đầu. Ngọc Dương Tử sư phụ, Lão Đầu nhà con đâu? Bọn họ đi làm đại sự. Nói xong, Ngọc Dương Tử từ trong ngực móc ra một quyển cổ tịch đưa cho Tiểu Thất. Đây là một bản chép tay của Mao Sơn. Nhận lấy bản chép tay, Tiểu Thất trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Mặc dù trao chức trưởng môn, chắc chắn cũng là từ trưởng môn tiền nhiệm, không phải là trưởng giáo toàn chân giáo thay mặt truyền thụ chức vụ trưởng môn. Từ xưa tới nay, Mao Sơn cũng chưa từng có loại sự tình như vậy. Làm sao có thể không để cho Tiểu Thất suy nghĩ đây? Hơn nữa, bọn họ hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Thất suy đoán, rất dễ dàng biết sự tình không hề đơn giản. Ngọc Dương Tử nhìn Tiểu Thất. Ngươi cũng không cần phải đoán giả đoán non. Ngọc Dương Tử, sư phụ, ngươi có thể nói luôn ra. Không, có một số việc bây giờ ngươi chưa biết được, bởi vì chưa đến lúc. Thời cơ đến, ngươi tự nhiên biết. Tiểu Thất gật đầu. Vậy tại sao toàn chân giáo đột nhiên đóng cửa vậy? Bởi vì có người tới toàn chân giáo gây chuyện. Cái gì? Tiểu Thất cả kinh. Có người tới toàn chân giáo gây chuyện? Mấy ngày trước, có ba quỷ vương đến toàn chân giáo. Thật may, đương thời sư huynh ngươi cũng ở đây. Hai chúng ta liên thủ mới miễn cưỡng chặn được bọn chúng. Sau đó ta hạ lệnh đóng cửa, không cho người ngoài tiến vào trong. Vậy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Dương Tử tựa hồ không nghe Tiểu Thất nói. Không chỉ có toàn chân giáo, mà những đạo cung chứ danh của Hoa Hạ đều gặp công kích của những quỷ vương. Chẳng lẽ là nàng đã tới? Tiểu Thất nhíu mày. Ta không biết, bất quá cũng không thể nào tránh được liên quan. Tiểu Thất nói. Không lẽ nàng muốn tiêu diệt những cao nhân, sau đó mới tính chuyện? Có lẽ là như vậy. Thôi được rồi, bản chép tay Mao Sơn cũng đưa cho người. Người xuống núi đi. Tiểu Thất thở dài, biết xảy ra đại sự, nhưng cũng không biết là chuyện gì, gấp đến độ trong lòng khó chịu. Ra khỏi toàn chân giáo, cúi đầu nhìn bản chép tay, từ từ mở ra là phát hiện một điều quỷ dị. Bên trong không hề có chữ gì cả, lật về phía sau đều giống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ở đây không có gì vậy? Tiểu Thất thả ra thần thức thăm dò. Trong lúc bất chợt, một cỗ hấp lực trực tiếp kéo thần thức của hắn vào trong bản chép tay. Sau mấy phút mê man ngắn ngủi, thần thức của Tiểu Thất rốt cuộc bình ổn. Vừa mở mắt ra nhìn, ở nơi đây bày biện rất nhiều cổ thư. Đi tới, ở trên bàn mới thấy, thì ra là bản chép tay Mao Sơn này là tổ sư gia dùng thần thức duy trì một cái không gian nhỏ. Tất cả thư tịch yêu cầu đều không có tu vi thánh vị thì không thể chạm được vào bản chép tay của Mao Sơn. Chương 730 Phong Yêu Đại Trận Phần 1. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, khó trách Vương Lão Đầu đem Mao Sơn tứ bảo truyền cho mình cũng không có đem bản chép tay cho mình, bởi vì hắn rất rõ tính cách của Tiểu Thất. Đối với sự tình luôn luôn hiếu kỳ, loại tính cách này cũng có chỗ tốt, chỗ xấu. Tiểu Thất muốn suy nghĩ thấu đáo bản chép tay Mao Sơn trong lúc vô tình đi vào không gian này nhất định sẽ tạo thành tổn thương không cần thiết. Vì vậy hắn không đem bản chép tay Mao Sơn truyền cho Tiểu Thất, nhưng thật ra chính là để bảo vệ. Bản chép tay Mao Sơn ghi lại Mao Sơn được thành lập, thế gian đã phát sinh rất nhiều chuyện. Tiểu Thất nhẹ nhàng di chuyển nhịp bước, tìm được ghi chép 1000 năm trước. Hơn 1000 năm trước, thần và người cùng ma đầu đại chiến, nhưng lần này khác, nhân gian lối đi lên thần giới đã vỡ nát hơn 1000 năm còn chưa có tu sửa xong. Như vậy lần đại chiến này là thần linh ở trên trời sẽ rất bối rối, không thể nhúng tay. Tiểu Thất biết được mấu chốt của cuộc chiến này ắt sẽ bại, nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Nếu như thắng, nhân gian sẽ vẫn giữ được như bây giờ. Thần ở trong lòng người bình thường là rất thần bí, cao cao tại thượng. Nhưng Tiểu Thất biết thần nếu như xuống hạ giới, thực lực sẽ rất yếu, giống như ma linh và tiên y. Bọn họ là tiên di nhất tộc, lực lượng hoàn toàn có thể sánh với thần. Nhẹ nhàng mở ra những ghi chép liên quan đến trận đại chiến hơn 1000 năm trước, đập vào mắt là một gương mặt quỷ dữ tợn. Mặt quỷ trợn mắt một vòng, nhìn chăm chăm vào Tiểu Thất. Tiểu Thất cũng không để ý, nhìn những chữ nhỏ. Ta là đời thứ 34 trưởng môn Mao Sơn, ở trong phòng cốc tử, trong thần ma chi hải phong ấn đã vỡ nát, ma đầu trấn áp hiện thế, tạo thành chết chóc vô hạn. Trong ngắn ngủi mấy ngày, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Chúng ta người của đạo môn đã hết sức ngăn cản, nhưng không hiểu vì sao yêu ma quỷ quái số lượng rất đông. Trận chiến này huyền môn Hoa Hạ hao tổn phân nửa, nhưng chỉ là bắt đầu. Nhìn đến đây, Tiểu Thất sợ hết hồn vía. Chiến đấu mới bắt đầu mà huyền môn Hoa Hạ đã hao tổn hơn nửa, đây là loại khái niệm gì? Khi đó có thể nói người đứng đầu huyền môn lúc này đang ở thời kỳ cường thịnh, các đại môn phái đệ tử cũng rất nhiều. Bởi vì những tất cả những người huyền môn cộng lại khả năng cũng chỉ tương đương với một trung đội. Thế nhưng chiến đấu vừa bắt đầu đã hao tổn hơn một nửa, Tiểu Thất trong lòng không khỏi run lên. Hiện nay thật sự có thể ngăn cản đại kiếp hay không? Thế nhưng chiến đấu vừa bắt đầu như thế e rằng rất khó khăn. Tiếp tục nhìn lại thấy chữ viết, tựa hồ là phong cốc tử trước khi lâm chung đã lưu lại. Ma đầu chinh phục nhân gian địa phủ lưỡng giới, đem mục tiêu nhắm vào thần giới. Hắn một mình đánh thẳng lên thần giới. Thần ở trên trời, ở trong tay của hắn tựa hồ những không chịu nổi một kích. Thượng cổ thiên tôn đế hoàng cùng ma đầu đại chiến 3 ngày 3 đêm. 3 ngày ở trên bầu trời bằng nhân gian 3 năm. 3 năm thời gian, bởi vì người huyền môn cố gắng, tình huống của nhân gian cũng tốt hơn một chút. Yêu ma quỷ quái dù đãng càng ngày càng mất mạng ở dưới tay của người huyền môn. Hoàng đế cùng ma đầu đánh một trận, cuối cùng hoàng đế chiến bại chấm dứt. Giờ khắc này tình hình ở trên trời so với nhân gian còn căng thẳng hơn. Những thượng cổ đại thần cũng không biết đi đâu, không có lộ diện. Tiểu Thất đang muốn xem kết cục đằng sau như thế nào, có thể vừa lật nhìn đến tờ thứ hai. Ta chỉ một chữ còn tựa hồ chưa hoàn thành, ở phía dưới bị hất ngang một cái. Không lẽ phòng cốc tử đang ghi chép đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Lật về đằng sau cũng không tìm được liên quan đến đại chiến. Tất cả chiến sự tựa hồ Tiểu Thất lúc trước nhìn thấy đều như vậy, ở trong lòng không khỏi có chút khó chịu, muốn biết sự tình năm đó cũng không có cơ hội. Bất đắc dĩ thở dài, đem thư tịch đặt lại chỗ cũ, tìm tới cổ tịch 1500 năm trước. Ở trên sơn đạo của Trung Nam Sơn, một người đàn bà mang theo một cái giỏ đang khom người leo lên. Khi nàng thời điểm nhìn thấy Tiểu Thất liền quệt mồ hôi chán, cười nói: Tiểu Thất, người đã trở lại. Nhưng Tiểu Thất không có trả lời. Nàng đi tới trước mặt Tiểu Thất, phát hiện hai tay nhắm nghiền, trong tay nắm chặt bản chép tay của Mao Sơn, cho rằng là Tiểu Thất đã ngủ gật, liền không để ý, tiếp tục leo lên. Đi được vài mét, vội vàng quay lại, dò xét hô hấp của Tiểu Thất, sắc mặt biến đổi. Người đâu? Tiểu Thất xảy ra chuyện, hắn không thở nữa. Đạo đồng giữ cửa nghe được tiếng kêu, chạy xuống. Hứa Đại Thẩm, sao vậy? Hứa Đại Thẩm chỉ Tiểu Thất. Tiểu Thất không thở. Đạo đồng giữ cửa nhướng mày. Không thể nào, hắn vừa mới từ trên đi xuống, làm sao lại không thở? Hứa Đại Thẩm, người thấy hắn không thở liền có thể đứng được hay sao? Không tin thì các ngươi xem, Tiểu Thất không có thở. Đạo đồng giữ cửa cau mày, đưa ngón tay đặt ở trước lỗ mũi của Tiểu Thất, dò xét hơi thở. Chuyện này không thử không biết, thử thì giật mình, Tiểu Thất quả thật không có thở nữa. Đạo đồng giữ cửa vội vàng. Hứa Đại Thẩm, người đây trông nom hắn, ta đi tìm trưởng giáo chân nhân. Người đi nhanh, ta đây trông nom hắn. Đạo đồng rất nhanh chạy lên nối. Trong đại điện, hắn hô lên như sấm. Trưởng giáo, Mao Sơn trưởng môn không có thở nữa. Người nói cái gì? Ngọc Dương Tử đang tĩnh tọa, trợn mắt quát. Hắn không có thở, bây giờ đang ở Sơn Đạo. Hứa Đại Thẩm đang trông nom hắn, người nhanh đi xem một chút. Ngọc Dương Tử đứng phát dậy, thân hình biến mất. Giờ phút này, Hứa Đại Thẩm đang khóc sướt mướt, quả trách Vương Lão Đầu không ra gì. Vương Lão Đầu cũng thật sự không biết chuyện này. Ngọc Dương Tử đột nhiên xuất hiện, làm cho Hứa Đại Thẩm sợ hết hồn. Hứa Đại Mội Tử, Tiểu Thất có chuyện gì vậy? Ta không biết, ta đưa cơm cho người. Thấy Tiểu Thất đứng đây, sau đó liền thử hô hấp của hắn. Ai ngờ hắn không có thở. Nghe vậy, Ngọc Dương Tử trong lòng trầm xuống, bàn tay đặt lên ngực Tiểu Thất, an tĩnh lắng nghe một chút mới thở dài. Tiểu Thất không sao đâu, tim hắn vẫn đập. Thật sao? Ngọc Dương Tử gật đầu. Hứa Đại Mội Tử yên tâm, Tiểu Thất bây giờ rất lợi hại, đến cả ta còn đánh không lại hắn đâu. Là chắc chắn rồi, Tiểu Thất còn bé rất thông minh, làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho nó cứ đứng ở đây chứ. Người cũng biết đó, Trùng Lam Sơn rất nhiều động vật hoang. Ngọc Dương Tử suy nghĩ một chút. Để ta bảo đạo đồng đưa Tiểu Thất xuống ngôi miếu nát, để cho sư huynh của hắn trông nom. Hứa Đại Thẩm gật đầu, đem cái giỏ trong tay đưa cho Ngọc Dương Tử. Đây là ta đưa cơm cho người ăn đi. Ngọc Dương Tử nhận lấy cái giỏ, gọi đạo đồng đem Tiểu Thất bê xuống ngôi miếu đổ nát dưới chân núi. Ở trong miếu, Mã Tiểu Tiểu nhìn Tiểu Thất hai mắt nhắm nghiền, bận tâm. Tiểu Thất, hắn không sao chứ? Yên tâm đi Tiểu Sư Đệ, không có việc gì đâu. Trong không gian thần thức của bản chép tay Mao Sơn, Tiểu Thất vẫn còn cẩn thận lật xem thư tịch. Hắn đã xem không ít giờ, giờ phút này lại tìm ghi chép có liên quan đến Phong Yêu Sư. Tiểu Thất nhớ rất rõ, Vương Lão Đầu đã nói qua. Phong Yêu Sư ở hơn 1000 năm trước đột nhiên biến mất, không ai biết hành tung. Vương Lão Đầu mặc dù nói là như vậy, nhưng Tiểu Thất cũng không quá tin. Phong Yêu Sư danh tiếng lớn như thế, tại sao trong một đêm biến mất, giống như là nằm mơ vậy? Lúc này, Tiểu Thất dừng lại lật sách. Hắn nhìn thấy mấy chữ ở trong thư tịch, lẩm bẩm. Phong Yêu Đại Trận có thể liên quan gì đến Phong Yêu Sư chăng? Chương 731, Phong Yêu Đại Trận, phần 2. Tiểu Thất tỉ mỉ đọc ghi chép, Phong Yêu Đại Trận quả nhiên có liên quan đến Phong Yêu Sư. Điều làm cho hắn khiếp sợ là một bức họa hòa thượng. Hòa thượng này hắn đã thấy qua ở Kinh Thành, chính là ở số 81, gặp phải cao nhân đạo Phật song tu. Nhìn kỹ, ở trên sách nói hắn cũng là một Phong Yêu Sư. Tiểu Thất cổ quái, vốn nghĩ rằng đây là một hòa thượng, trong tay cầm phất trần, bây giờ lại biết đây là một Phong Yêu Sư. Rốt cuộc lai lịch của người này ra sao? Hiển nhiên có liên quan đến Phong Yêu Đại Trận. Phong Yêu Đại Trận là một trận pháp lưu truyền từ thượng cổ đến nay. Ở trong đại trận đều là thượng cổ yêu, trong đó đại yêu cũng không ít. Trong quá khứ mấy ngàn năm, tựa hồ nhân gian người giết yêu ma toàn bộ đã bị Phong Yêu Đại Trận kia hòa thượng phong vào, mà hắn cũng là thủ hộ Phong Yêu Đại Trận. Tiểu Thất bĩu môi, mấy ngàn năm đều một mình hắn thủ hộ, làm cho người ta rất kinh hãi. Nói như vậy, hắn không phải đã sống mấy ngàn năm sao? Tiểu Thất không tin, hòa thượng kia cũng không phải là thần, tại sao lại sống lâu như vậy? Không tin là tuyệt đối không thể tin. Thời kỳ thượng cổ, yêu thú hành hoành nhân gian, thần ở trên trời cũng hết cách, chỉ có thể làm ra một cái phong yêu đại trận, lựa chọn một người chịu được nhàm chán, thủ hộ phong yêu đại trận, phòng ngờ yêu ma chạy trốn. Ở trong sách ghi lại, linh lực của phong yêu đại trận phi thường mỏng manh, có thể nói gần như là không có linh lực, cũng là vì phòng ngờ yêu quái lấy để tu luyện. Phong yêu đại trận chính là một cái nhân gian mô hình thu nhỏ, ở bên trong không có gì cả, cũng không có người. Hơn 1000 năm trước, phong yêu đại trận đột nhiên xảy ra bất trắc. Hòa thượng kia hết cách, chỉ có thể từ trong phong yêu đại trận đi ra, đem phong yêu sư mang vào trong đại trận để cho bọn họ cùng đối phó với đại yêu ở trong. Sau đó tự mình hắn đi du lịch nhân gian. Tiểu Thất bĩu môi, thì ra cũng là một người không chịu được tịch mịch. Tiểu Thất trong bản chép tay của Mao Sơn hứng thú vô cùng. Ở trong ngôi miếu đổ nát, Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần cũng rất lo lắng. Bọn họ căn bản là ngồi không yên, lập tức đi tới bên cạnh Tiểu Thất để xem Tiểu Thất có tỉnh lại hay không. Ngô Trung Vân an tĩnh ngồi tĩnh tọa ở một bên, không có bộ dáng cuống cuồng. Một hồi, lão từ từ mở mắt, nhẹ giọng: "Các người không cần lo, tiểu sư đệ không mấy chốc sẽ tỉnh lại, cứ yên lặng chờ là được." Lông mày của Mã Tiểu Tiểu hơi nhăn lại: "Làm sao mà ngươi biết?" Ngô Trung Vân chỉ cuốn sách trong tay của Tiểu Thất: "Đó là bản chép tay Mao Sơn. Nếu như tao đoán không sai, tiểu sư đệ đang đọc bản chép tay Mao Sơn đó." Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần hai mắt nhìn nhau. Tiểu Thất nhắm mắt lại, đọc sách như thế nào? "Bản chép tay này xưa nay chỉ có trưởng môn mới có thể nhìn, cụ thể ở bên trong có chuyện gì ta cũng không rõ." Ngô Trung Vân nói. Trong không gian của bản chép tay Mao Sơn, Tiểu Thất chậm rãi gập lại sách. Liên quan đến phong yêu sư và phong yêu đại trận cũng không sai biệt lắm. Đặt thư tịch lại chỗ cũ, thu hồi lại thần thức, Ngô Trung Vân nói: "Tiểu sư đệ đã tỉnh đó." Nghe lão nói, Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần không chớp mắt, nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Trong phút chốc, Tiểu Thất từ từ mở mắt, thấy bộ dáng của hai người Mã Tiểu Tiểu, nghi ngờ: "Này, các ngươi nhìn ta chăm chăm như vậy làm gì?" "Tiểu Thất, ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại." Mã Tiểu Tiểu vui vẻ: "Ta là vẫn luôn tỉnh, chỉ là tiến vào bên trong bản chép tay của Mao Sơn để xem thư tịch." Một bên, Ngô Trung Vân nói: "Tiểu sư đệ, có thấy đồ vật gì lạ không?" "Thấy một ít, những bản chép tay ghi lại cũng không hết." "Ai, có một số việc cần phải tự đệ trải qua thôi." Tiểu Thất gật đầu, thu lại bản chép tay: "Sư huynh, đạo tâm của ta bị hao tổn." Ngô Trung Vân nhướng mày: "Ngươi nói đạo tâm bị hao tổn?" "Đúng vậy, trước đó vài ngày đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến đạo tâm của ta bị tổn thương. Ta muốn hỏi làm thế nào có thể tu bổ được đạo tâm." Ngô Trung Vân khẽ thở dài: "Tu bổ đạo tâm nói khó cũng không khó. Lực lượng tu bổ đạo tâm chính là tín nhiệm của ngươi đối với người, và ngươi đối với người. Khi nào bảo vệ người đó sẽ sinh ra một cỗ tín niệm. Ngươi muốn tu bổ đạo tâm có lẽ cũng phải đến một nơi." "Liệu có phải ta không bảo vệ được người ta, bọn họ đối với ta sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm, khi đó sẽ có lực lượng. Còn nếu như ta làm tốt thì lực lượng kia sẽ tu bổ đạo tâm của ta." Ngô Trung Vân nói: "Không sai, tiểu sư đệ, ngộ tính của ngươi là rất cao." "Nếu như vậy, sư đệ xin rời đi trước." Nói xong, Tiểu Thất đem điện thoại di động viết xuống, đưa dãy số cho Ngô Trung Vân: "Sư huynh, nếu như gặp sư phụ, bảo người gọi điện cho ta, ta có chuyện tìm người." "Được, ta thấy sư phụ sẽ nói cho người biết." Ngô Trung Vân nói: "Vậy chúng ta rời đi trước." Nói xong, Tiểu Thất xoay người ra khỏi ngôi miếu đổ. Ngô Trung Vân nhìn bóng lưng của Tiểu Thất rời đi, cầm số điện thoại di động trong tay của Tiểu Thất xé thành từng mảnh. Ra khỏi ngôi miếu đổ, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng: "Tiểu Thất, ta xem ra ngươi còn rất nhiều nghi ngờ, tại sao không hỏi?" Tiểu Thất lắc đầu: "Bọn họ sẽ không nói cho ta đâu." "Tại sao vậy?" "Ta cũng không biết. Gần đây ta luôn có dự cảm không tốt. Ngọc Dương Tử sư phụ của ta cùng Hoàng Nguyên chân nhân Tất cả những người này hẳn là biết không ít chuyện của chúng ta. Nghe vậy, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng. Ta... Tiểu Thất cười một tiếng. Ta biết cô muốn nói gì. Nàng cũng sẽ không nói cho chúng ta đâu. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi khắp nơi, tu bổ đạo tâm. Đi tới bên đường, lên xe, ba người chạy về Tây Xuyên. Bà Bảo chui ra, tiểu tử mặt mày nhìn sang thấy Tiểu Thất ủ rũ, nhỏ giọng. Ca ca, có phải người không vui? Ca ca rất vui. Bà Bảo tại sao lại nói ta không vui vậy? Tiểu tử chu cái miệng nhỏ. Lúc xem tivi, ở bên trong, người nào không vui, khuôn mặt đều giống như ca ca vậy. Tiểu Thất cười một tiếng, nhéo khuôn mặt nhỏ của Bảo Bảo. Ca ca không sao, Bảo Bảo đừng có lo. Ca ca, nếu như không hài lòng thì cứ nói với Bảo Bảo. Bảo Bảo đã đồng ý với Tiểu Tỷ Tỷ là sẽ bảo vệ người. Tiểu Thất khuôn mặt nghiêm chỉnh. Ta biết rồi. Nói với Bảo Bảo mấy câu, Tiểu Thất trong lòng buồn rầu cũng tiêu tán một chút. Bảo Bảo quả thật là làm cho hắn hài lòng. Vừa nhìn thấy bộ dáng khả ái, đã cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Đến quán trọ, ở đại sảnh, đụng phải Hồ Cảnh Quan. Hắn nhìn thấy Tiểu Thất thì có chút vui mừng. À Tiểu Thất, người đã về. Tiểu Thất cười một tiếng. Ta về rồi, Hồ Cảnh Quan. Tại sao ông lại ở đây? Hồ Cảnh Quan đáp. Ở nơi này phát sinh ra án mạng, à, chúng ta xuất hiện điều tra đó. Phát sinh lúc nào? Tối hôm qua chúng ta đã đều ở đây rồi. Ai, thời gian chết thì không biết, phải đợi pháp y báo cáo. Bất quá chúng ta đã phong tỏa hung thủ, không bao lâu có thể phá án rồi. Tiểu Thất cười một tiếng. Vậy thì tốt, sớm phá án một chút, an tâm thêm một chút. Ai, ngươi có muốn đi lên xem không? Ta không đi đâu, không phải sự kiện linh dị, ta cũng không thích. Nói xong, Tiểu Thất dừng lại một chút. Đúng rồi, Hồ Cảnh Quan, ông có biết Đại Hắc ở đâu không? À, Đại Hắc, Chu Huyên rời đi đã giao nó cho ta. Nó cũng giúp ta không ít phá được những vụ án đâu. Bây giờ nó đang ngủ ở trong cục đó, có cần ta đưa Đại Hắc tới không? Tiểu Thất lắc đầu. Không cần, Đại Hắc trải qua cũng đủ chuyện rồi. Vậy ta về trong cục, gần đây bận rộn đó. Chương 732 Đại Đạo 3000. Hồ Cảnh Quan rời đi, bọn Tiểu Thất đi đến thang máy, chờ thang máy tới. Án mạng ở quán trọ là không thể giấu được, cho nên rất nhiều người đang trả phòng. Thật ra thì Tiểu Thất cũng cảm thấy không hiểu, quán trọ sang trọng như vậy, an ninh cũng không kém, tại sao lại phát sinh ra án mạng. Lúc này thang máy đến, ba người đi vào thang máy đến lầu 4. Vừa vào trong phòng, Bảo Bảo nhảy lên trên giường, cao hứng bật tivi. Sau đó, bất kể tiểu tử ấn như thế nào, tivi là không có sáng. Tiểu tử mất hứng nhảy về bên bả vai của Tiểu Thất, chỉ tivi. Ca ca, hắn khi dễ bà Bảo, người giúp bà Bảo đánh hắn. Hắn khi dễ bà Bảo thế nào vậy? Tiểu Thất cười nói. Hắn khi dễ bà Bảo muốn xem tivi, hắn không có sáng lên à. Tiểu tử thở phì phì. Tiểu Thất cầm lên hộp điều khiển tivi, ấn một cái, tivi sáng lên. Bà Bảo lại không để ý, nhảy đến bên giường cao hứng xem. Tiểu Thất nói với Trần Thần, gọi điện bảo quán trọ đưa quán ăn món ăn lên. Sau mười mấy phút, quán trọ đưa bữa ăn lên. Thấy ăn, tivi đối với bà Bảo không còn sức dụ dỗ. Tiểu tử nhảy lên trên bàn, bắt đầu ăn uống. Ba người lúc ăn cơm thì cửa phòng bị gõ vang. Trần Thần đứng dậy mở ra thấy chính là Hồ Cảnh Quan, bên cạnh còn có Đại Hắc. Đại Hắc nhìn thấy Tiểu Thất chạy đến bên cạnh, dùng cái đầu thân mật cọ cọ chân của Tiểu Thất. Hồ Cảnh Quan nói, ai cũng khó có một lần ngươi về, dù sao cũng phải xem Đại Hắc một chút. Bằng không đến lúc nó biết ngươi về mà không tới thăm nó thật sự sẽ lại nổi giận đó. Đại Hắc ủy khuất kêu ừ. Tiểu Thất trong lòng sinh ra một loại cảm giác áy náy. Mình từ trong tay lô Tô Bản Tử có được Đại Hắc, lại không trông nom nó thật tốt. Cũng may Đại Hắc rất thông linh biết điều, hơn nữa lại rất hiểu tính người. Tiểu Thất ngồi xổm sờ sờ đầu của Đại Hắc. Đại Hắc dùng cái đầu cọ cọ lấy tay của Tiểu Thất, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một chút. Hồ Cảnh Quan nói, Đại Hắc để ở đây, ngươi chừng nào rời đi. thì cứ gọi điện thoại cho ta, ta tới đón nó. Được rồi, nếu như gặp sự tình vụ án không giải quyết được, có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Yên tâm, ta cũng chỉ mong ngươi nói lời này. Hồ cảnh sát cười nói. Tiểu Thất nghĩ gì vội vàng. Hồ cảnh quan, lúc trước ông nói Chu Huyên rời đi, nàng đi đâu vậy? Ta cũng không có rõ. Dù sao là cũng bị sư phụ của nàng gọi đi, giống như là đi gặp sư bá của nàng đó. Được rồi, ta biết rồi. Không việc gì thì ta đi trước đây. Hồ cảnh quan ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Bà Bảo cơm nước xong nhảy xuống đất, trợn mắt nhìn chằm chằm Đại Hắc. Đại Hắc cũng không cọ chân của Tiểu Thất, hung tợn nhìn bà Bảo. Đột nhiên Đại Hắc nhào tới Tiểu Tử. Bà Bảo sợ hết hồn, xoay người bỏ chạy. Đại Hắc đuổi theo đằng sau. Tiểu Tử sợ đến kêu lên ôi ối, cuối cùng hết cách, nhảy vào trong ngực của Tiểu Thất. Ca ca, con chó này dữ, bà Bảo sợ lắm. Bà Bảo đừng sợ, nó là bạn của ca ca, sẽ không làm thương tổn bà Bảo. Nhưng mà sợ lắm. Nói xong, Tiểu Tử biến thành một làn khói, chui vào trong túi vải. Cơm nước xong xuôi, ba người ngồi xem tivi. Trong lúc bất chợt, Đại Hắc nằm trên đất, hướng về cửa sổ, hung ác sủa lên. Tiểu Thất liếc mắt từ tốn. Nếu như đã tới thì vào đi. Chúng ta đi vào đây. Cửa sổ đang đóng, đột nhiên mở ra, một trận âm phong thổi tới. Đến khi âm phong tan đi, có bốn bóng người đứng sừng sững. Đại Hắc. Tiểu Thất quát bảo Đại Hắc ngừng sủa, nhìn bốn bóng người. Ngọn gió nào đưa bốn vị âm soái tới vậy? Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bạch Vô Thường cười hăng hắc. Đi tới, thân thiết vỗ vai Tiểu Thất. Lâu rồi không có gặp. Tiểu Thất trợn mắt. Ta vẫn sống tốt, mỗi ngày muốn tìm người tính chuyện đó. Bạch Vô Thường lúng túng. Ai không mời ta ngồi sao? Được rồi, ngồi đi. Bạch Vô Thường ngưu đầu mã diện. Sau khi ngồi xuống, bọn Tiểu Thất giúp cho bọn hắn ly nước, rồi từ tốn. Mỗi một lần đều là những âm soái chủ động tới tìm ta, nghĩ đến là chuyện không có đơn giản. Bất quá ta nói trước, nếu như chuyện của địa phủ thì đừng có tìm ta đó. Không phải là chuyện của địa phủ, là của nhân gian đó. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên. Nhân gian, có chuyện gì vậy? Địa phủ gần đây rất khó khăn à. Những âm binh quỷ tướng theo lục sử đã đại náo địa phủ, Thiết Vi Sơn bây giờ trùng trùng nguy cơ. Thôi đi. Tiểu Thất ngoái ngoái lỗ tai. Người nói Thiết Vi Sơn thế nào? Thiết Vi Sơn sụp đổ rồi, địa phủ thập đại phán quan, lục sử trốn tránh. Ai, cha hồn ti hồn phi phách tán, còn bát đại phán quan thì ba người đi tìm Diêm Vương, địa phủ không có bắt được lục sử. Hơn nữa thỉnh thoảng hắn mang âm binh quỷ tướng đại náo địa phủ. Xem ra đại kiếp sắp đến, địa phủ bọn chúng muốn làm loạn luân hồi đó. Tiểu Thất tiếp tục hỏi, bọn Hắc Bạch Vô Thường cũng nói ra. Về sau, tóm lại là địa phủ gần đây rất không có yên bình. Lục sử nhiều lần xâm đánh, địa phủ phần lớn binh lực đều bị Diêm Vương gia mang đi. Lúc này mới cho lục sử nhân thêm cơ hội. Nếu như không nói chuyện ra, lục sử mang theo âm binh gấp 10 lần cũng không thể nào náo loạn được địa phủ. Chuyện này ngươi cũng không cần biết quá rõ. Bạch Vô Thường nói. Thôi phủ quân, bảo ta báo với ngươi, chuyện của Dương Gian địa phủ bây giờ không thể chiếu cố, hoàn toàn trông vào các người. Chờ nhân gian bình định, xin giúp một tay bình định loạn địa phủ. Tiểu Thất nghe vậy. Thôi thôi thôi, thôi phủ quân ý tứ cái gì gọi là bình định nhân gian? Nhân gian yêu quái có bao nhiêu, các người còn biết rõ hơn ta, đừng nói chi là bình định loạn địa phủ. Vấn đề của địa phủ các ngươi còn không giải quyết được thì làm sao ta giải quyết? Ta cũng đâu có phải là thần. Hơn nữa, đến cả thần cũng khó làm. Bạch Vô Thường nhún nhún vai một cái. Ta chỉ là truyền đạt lời của Thôi phủ quân, cái khác ta cũng không biết gì cả. Tiểu Thất trợn mắt, buồn rầu. Ngươi phải nói với Thôi Phủ Quân, ta đã nói ta bây giờ không giúp được. Bình định yêu quái của nhân gian, ta đến ngày chết phòng trừng cũng không làm được hết đâu. Tiểu Thất đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lấy ra dưỡng hồn đỉnh đưa cho Bạch Vô Thường. Ở trong đấy có một đạo hồn phách ngủ say, các người địa phủ rất nhiều biện pháp, dẫn đi, đưa nàng đi đầu thai. Ngươi tại sao không tự đưa nàng đi? Ta đi, Thôi Phủ Quân có thể cho ta lên sao? Dù sao ta không đi, nếu như ngươi không đồng ý, ta muốn bắt bốn người các ngươi lại, mỗi ngày sẽ hành hạ đó. Còn mẹ nó! Bọn Bạch Vô Thường tương đương cũng rất là buồn phiền. Ở nhân gian lại bị một thiên sư uy hiếp, sớm biết khó thuyết phục như vậy, có lẽ để cho Thôi Phủ Quân tự mình đi. Sao? Có đồng ý hay không? Ánh mắt của Tiểu Thất sáng quắc, trợn mắt nhìn Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường khoát khoát tay. Được rồi, coi như là ta sợ ngươi, ta đồng ý. Vậy thì được, sớm một chút, đừng có để khổ đau ra thịt. Bạch Vô Thường cầm lấy dưỡng hồn đỉnh, không có nói gì, trợn mắt. Sau đó lấy một cái hồ lô, mở mắt ra. Miệng lưỡi niệm niệm một chút, đem Ngọc Lâm công chúa hút vào bên trong. Sau đó Bạch Vô Thường đem cái đỉnh trả lại cho Tiểu Thất. Nếu như nàng tỉnh lại hỏi linh tinh, ta trả lời thế nào đây? Nghe vậy, Tiểu Thất trầm tư một hồi lâu, nhẹ giọng. Nếu như nàng hỏi gì, ngươi cứ kể lại ra sự thật là được rồi. Hết chương 732. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.